Lão Vương không muốn lạnh. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tổn thương của Quý Liên Hoắc quá rõ ràng, như thể vết sẹo từ xưa bị bóc ra. Ánh sáng trong mắt dần dần mờ đi. Cậu vốn chỉ là một con chó cỏ nhỏ bé trong bùn lầy, lại được bàn tay của người đàn ông này bế lên, tắm rửa rồi cho ăn, đặt lên một chiếc ghế dài sạch sẽ mềm mại. Bây giờ có người khác đến đây, vậy mà cậu còn ảo tưởng đi sủa vào người đó, quên mất mình vẫn chỉ là con chó cỏ đó, chưa bao giờ thay đổi. Cậu có gì để so sánh với gã đàn ông bên ngoài biệt thự? Cái cậu có thể cho anh chiêu mưu thì người khác cũng có thể cho. Thậm chí có thể họ còn làm tốt hơn cậu. Cậu chỉ có thể tặng anh chiêu mưu một bông hồng đạo cụ, nhưng người khác có thể cầm một bó hoa lớn đắt tiền được gói cẩn thận để chờ anh chiêu mưu. Cậu thậm chí còn là sự tồn tại mà anh chiêu mưu không muốn người khác nhìn thấy. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc từ từ đỏ mắt, toàn thân như bị rút ra khỏi chỗ dựa trong vòng một giây, trái cổ trượt xuống, một tay che mắt, lùi lại hai bước, người dựa vào tường. Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu bước tới, giơ tay nhẹ nhàng mở bàn tay che mắt thiếu niên ra, thấy nước mắt vương trên mi Quý Liên Hoắc như một hạt pha lê nhỏ, viền mắt và chóp mũi đỏ bừng, đôi môi mỏng mím chặt lại, vô cùng buồn bã. Tôi sẽ không dùng lời nói dối để qua mắt cậu, nhưng hắn thực sự nguy hiểm, Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng nói, chăm chú nhìn vào mắt thiếu niên. Tôi nói nhiều quá sẽ khiến cậu bối rối, cậu chỉ cần nhớ rằng tôi và cậu hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu hắn nhìn thấy cậu, có thể cậu và tôi đều gặp nguy hiểm. Nguy hiểm, Quý Liên Hoắc nghẹt ngào, không ngăn được mình nhìn người trước mặt như một con thú bị thương rất cần được an ủi, đưa tay về phía Vương Chiêu Mưu, vòng tay qua cổ anh. Vương Chiêu Mưu biết lời mình nói đối với Quý Liên Hoắc có phần mơ hồ ly kỳ, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy tin tưởng, như thể đang dành cho anh lòng tin và ủng hộ vô điều kiện. Chỉ cần anh mở miệng là cậu sẽ tin, sẽ có những hành động thiết thực vì điều đó. Vương Chiêu Mưu bị ôm lấy cổ, vô thức nâng tay lên ôm eo thiếu niên, nơi ngón tay anh chạm vào rất gần với nơi đã vương đầy máu trong con hẻm ngày ấy. Ít nhất lần này không cần phải nhìn thấy vệt máu của cậu phản chiếu dưới ánh trăng khi vừa giơ tay lên. Anh Chiêu Mưu, hắn sẽ gọi anh là gì? Quý Liên Hoắc ôm cổ Vương Chiêu Mưu, cẩn thận hỏi như muốn xác nhận điều gì. Gọi là Tổng Giám Đốc Vương. Vương Chiêu Mưu hơi không quen với việc thiếu niên ôm mình như thế này, nhưng nghĩ đến cảm giác ngạt thở khi bị siết lấy thắt lưng, anh thấy thế này vẫn có thể chấp nhận được, có thể sau này cũng bắt chước mọi người gọi tôi là Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc mím môi, rũ mi, hắn nhỏ hơn anh Chiêu Mưu, phải không? Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn vành mắt đỏ vẫn chưa dịu lại của Quý Liên Hoắc, gần như nhìn thấu ngay được chút ý đồ nhỏ bé của cậu. Anh hơi ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai Quý Liên Hoắc, ép sụt xuống, âm thanh như gió thoảng, trốn cho kỹ, tôi có thể thực hiện điều ước đầu tiên của cậu. Tai Quý Liên Hoắc có hình dáng rất đẹp, nhưng mỏng đến mức gần như có thể nhìn thấy những mạch máu nhỏ màu đỏ cùng một lớp lông mau ngắn trên đó. Nhìn tai cậu dần tụ máu đỏ bừng lên dường như là một điều thú vị. Màu đỏ trên tai dường như có thể lây lan, vết đỏ dần dần lan ra trên má. Khụ khụ, một tiếng ho non nớt vang lên. Vương Chiêu Mưu chậm rãi buông thiếu niên ra, ánh mắt dịu dàng. Quý Liên Hoắc sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt rực lửa, như thể những câu vừa rồi có sức mạnh thần kỳ, lập tức phục hồi huyết khí toàn thân cậu. Quý Đại Bảo thật sự không ngờ hôm nay vừa thức dậy thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hai người đứng sau cửa biệt thự. Chú Út ôm cổ Vương Chiêu Mưu như một đứa trẻ tội nghiệp đang xin kẹo. Còn Vương Chiêu Mưu ôm lấy chú Út, áp sát vào tai chú Út, thì thầm điều gì đó. Chị Trình đã làm xong bữa sáng, dọn lên bàn đợi một lúc rồi mà hai người vẫn không có dấu hiệu tách ra. Thấy chị Trình có vẻ không đành lòng quấy rầy, Quý Đại Bảo dũng cảm ho lên hai tiếng. Nhìn thấy hai người tách ra, lập tức cảm thấy mình thật giỏi, cả Quý Đại Bảo nữa. Vương Chiêu Mưu thì thầm nhắc nhở Quý Liên Hoắc, cố gắng đừng để khách mới nhìn thấy nó. Dạ được anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc đi về phía phòng ăn, khi đi ngang qua cửa sổ còn không quên che mặt mình. Rồi, không nói lời nào mà bế Quý Đại Bảo đang ngồi ở bàn ăn lên. Bước nhanh lên lầu, Quý Đại Bảo vừa nhìn thấy đồ ăn dặm hôm nay trong chén của mình là cá tuyết cắt miếng, đang nóng lòng cầm thìa nhỏ lên. Nước bọt chưa kịp chảy xuống thì đã bất ngờ bị chú Út đưa lên. Lầu, những ngày này đem hết đồ ăn của Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo lên lầu. Vương Chiêu Mưu dặn chị Trình, ra hiệu về phía người ngoài cửa sổ, đừng để hắn nhìn thấy họ. Tôi hiểu rồi, cậu chủ. Chị Trình cũng là người từng trải qua sóng gió, biết rõ nhiều chuyện trong thế giới kinh doanh rất phức tạp. Nghe Vương Chiêu Mưu dặn như vậy là biết anh phải có lý do riêng. Vương Chiêu Mưu ăn sáng rồi thong thả bước ra ngoài. Thấy Lãnh Tu Minh vẫn đợi ở cổng biệt thự thì bình thản hỏi. Tổng, giám đốc Lãnh có ý gì đây? Lãnh Tu Minh đợi suốt một tiếng. Thấy Vương Chiêu Mưu thong thả bước ra thì lập tức đứng thẳng lên với nụ cười rạng rỡ. Tổng giám đốc Vương là người bạn đầu tiên tôi quen khi đến nước Hoa, đương nhiên là tình bạn muôn năm. Ở đây chúng tôi không tặng hoa diên vĩ tím cho bạn bè. Vương Chiêu Mưu cười, xin lỗi. Lãnh Tu Minh nhìn bó hoa trên tay, không chút đắn đo, đặt bó hoa diên vĩ tím vào xe, cúi người lấy ra một chậu hoa đưa cho Vương Chiêu Mưu, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Tặng Lan Quân Tử cho một người bạn có thích hợp không? Vương Chiêu Mưu hạ mắt nhìn chậu Lan Quân Tử trong tay Lãnh Tu Minh, lá cây xanh tươi, giữa đám lá rậm rạp chỉ có một cuống hoa và vài nụ hoa trắng muốt sắp hé nở. Lan Quân Tử lá mỏng không phải là loại quý giá gì. Tôi chỉ cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ. Lãnh Tu Minh rất biết chừng mực, đưa chậu hoa về phía Vương Chiêu Mưu. Tôi cũng mong rằng Tổng Giám đốc Vương sẽ không ghét nó. Cảm ơn. Vương Chiêu Mưu nhận chậu hoa, quay người đi về phía biệt thự. Chị Trình thấy vậy thì chóng bước tới nhận Lan Quân Tử. Sau này có thể còn phải phiền Tổng Giám đốc Vương nhiều việc. Lãnh Tu Minh đưa Vương Chiêu Mưu lên xe. Không biết ngày mai Tổng Giám đốc Vương có rảnh không? Tất nhiên sẽ có thời gian cho công việc. Vương Chiêu Mưu mỉm cười. Tập đoàn Vương Thị còn phải dựa vào khoản đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ của Tổng Giám đốc Lãnh. Vậy thì quyết định vậy đi. Lãnh Tu Minh đứng thẳng dậy, nhìn xe của Vương Chiêu Mưu lái đi rồi quay người lên xe của mình. Vừa mở cửa xe, Lãnh Tu Minh mơ hồ có cảm giác như có người đang nhìn mình. Gã ngước mắt nhìn về phía biệt thự nhưng không phát hiện gì cả. Người làm trong biệt thự hình như đang dọn bàn ăn, đứng từ xa khó có thể nhìn rõ. Lãnh Tu Minh suy nghĩ một chút rồi lên xe ngồi. Vì nhà họ Lãnh kinh doanh lớn nên Lãnh Tu Minh từ nhỏ đã được huấn luyện cách đối mặt với những vụ bắt cóc và bọn sát thủ liên tục xuất hiện. Cảm giác bị nhìn chăm chú vừa rồi khiến Lãnh Tu Minh thấy kỳ lạ khó tả. Nghe thấy tiếng xe hơi chạy đi khỏi cổng biệt thự, Quý Liên Hoắc mới từ từ ló đầu lên. Thấy trước biệt thự không có người mới đứng dậy, Quý Đại Bảo tò mò nhìn sang, nhưng vì lùn quá nên dù nhón chân thế nào cũng không thể nhìn thấy khung cảnh phía trước. Biệt thự, ăn cơm đàng hoàng, Quý Liên Hoắc đẩy đầu Quý Đại Bảo xuống, quay người lại, vẻ mặt nặng nề nhìn đĩa đồ ăn sáng trước. Mặt, gã đàn ông ngoài kia trông như là con lai, mái tóc hơi dài, nhìn thấy nào cũng giống một tên ăn chơi. Nhưng anh Chiêu, mưu không cho phép cậu xuất hiện trước mặt gã. Quý Liên Hoắc siết chặt nắm đấm, đè nén nỗi bất an trong lòng. Anh Chiêu mưu bảo cậu làm gì, cậu sẽ làm cái đó. Nếu chuyện đó có gì không hợp lý thì anh Chiêu mưu chính là chân lý. Cậu phải nghe lời anh Chiêu mưu. Vả lại, Quý Liên Hoắc vô thức đưa tay sờ lên tai, nghĩ đến lời hứa của anh Chiêu mưu với mình là không thể không vui mừng. Chỉ cần không để tên ăn chơi đó nhìn thấy mình và Quý Đại Bảo, anh Chiêu mưu sẽ thực hiện được điều ước đầu tiên của cậu. Quý Liên Hoắc không khỏi cong môi. Hai chữ đó không ngừng sôi trào trong lòng. Chiêu Chiêu, cậu có thể bí mật gọi anh Chiêu mưu là Chiêu Chiêu khi không có ai ở xung quanh. Đây là cách gọi anh Chiêu mưu chỉ thuộc về cậu. Quý Liên Hoắc đưa tay lau mặt, cố gắng bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn không nén được niềm vui. Chiêu Chiêu, Quý Đại Bảo ngậm miếng cá tuyết của mình, im lặng vừa nhai, vừa nhìn chú út thay đổi sắc mặt, mới vừa rồi trong mắt tràn đầy chán ghét cùng hận thù, cùng nỗi tức giận muốn giết người. Một lúc sau, trong mắt lại tràn ngập vui mừng và ngọt ngào. Cái non nớt của thiếu niên sắp tràn cả ra. Quý Đại Bảo gặm thêm hai miếng cá tuyết, cảm thấy chú út thực sự có tố chất làm diễn viên. Chính xác thì lý do là gì? Tính tò mò của Quý Đại Bảo không ngừng cào xé, không hiểu sao mình và chú út lại giống như nàng kiều được Vương Chiêu mưu giấu trong lầu vàng, bây giờ đến nỗi không được xuống nhà ăn uống hay gặp gỡ người khác nữa rồi. Đến giờ học, Quý Liên Hoắc lái xe tới trường. Các bạn cùng lớp trong sân thể dục chưa đến đông đủ, đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Quý Liên Hoắc tìm một hòn đá bên cạnh sân thể dục, lấy chiếc vòng tay thu hút tình duyên trong túi ra. Nghĩ đến sự xuất hiện của tên ăn chơi đó, Quý Liên Hoắc im lặng, mím môi, đôi mắt đen u ám hẳn đi. Tay cầm hòn đá đập mạnh vào chuỗi vòng tay, những viên đá màu hồng bị nứt ngay cú đập đầu tiên. Quý Liên Hoắc dùng hết sức mình đập mạnh xuống, viên đá vỡ tan tành, bay khắp nơi nhưng cậu vẫn không dừng lại, cho đến khi tất cả hạt đá bị đập vỡ thành từng vụn. Sợi dây màu đỏ nối các hạt cũng đứt, Quý Liên Hoắc mới dừng tay, thấy sĩ quan huấn luyện đã bước vào sân thể dục. Quý Liên Hoắc nhanh chóng trở về vị trí trong lớp, bình tĩnh chỉ đạo các bạn học tập trung báo cáo. Nhiều sinh viên liên tục nhìn Quý Liên Hoắc. Trong quá trình huấn luyện, sĩ quan huấn luyện cũng nhiều lần nhìn cậu, thậm chí còn đưa cho cậu một chai cồn khi tan học. Quý Liên Hoắc lúc đầu không biết tại sao, mãi đến khi về ký túc xá, đứng trước gương mới thấy trên mặt mình có một vết xước mỏng, có chút máu rỉ ra, là do cậu không cẩn thận trong lúc đập vòng tay. Các mảnh đá văng trúng, Quý Liên Hoắc sững sờ, nhanh chóng mở lọ cồn do sĩ quan huấn luyện đưa ra rồi cẩn thận dùng tăm bông lau vết thương. Cậu có thể bị sẹo ở bất cứ đâu, nhưng không phải trên mặt. Cậu chỉ có yêu đùn này, nếu trên mặt có sẹo, anh Chiêu mưu nhìn mình, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Bôi cồn xong, Quý Liên Hoắc vẫn cảm thấy vô cùng bất an. Sau khi phòng khám của trường tiếp nhận 3 sinh viên giả vờ đau bụng và 2 sinh viên bị đau chân, họ lại nhận được một trường hợp còn vô lý hơn. Bác sĩ, cậu sinh viên lo lắng chỉ vào mặt mình. Tôi bị chảy ở chỗ này, làm sao tránh để lại sẹo? Bác sĩ nghiêng người về trước, đeo kính lão lên nhìn hồi lâu, nghiêm túc nhìn cậu rồi nói. Cậu bạn này, cậu đến muộn, mấy y tá thấy cậu tái mặt. Cậu đến quá muộn, vết thương đã lành rồi. Vị bác sĩ già lắc đầu thở dài, cách chương.